Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ nhiều hơn cho Quán Truyện nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này, tập 330 có tựa đề Bậc Thầy Buôn Bán. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe, chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Chủ Hạo có chút mờ mịt, sau một lúc lâu cậu khô khan đáp. Ta, ai đối tốt với ta? Ta giúp kẻ đó. Nhân tộc quật khởi. Ta không hiểu. Ngốc, cậu bị câu hỏi của Tổ Vũ làm khó, cậu chưa bao giờ tự hỏi vấn đề này. Tổ Vũ thở dài. Đáng tiếc, người chỉ có thiên phú, vậy mà không biết chiến đấu vì sự quật khởi của nhân tộc. Chủ Hạo đờ đẫn, Tổ Vũ lại cười nói. Thôi, không cần phải vậy. Nguyện ý giết người vì ta là được. Hai ta thì không cần bàn chuyện tình cảm quá nhiều. Nếu người thực sự có thiên phú, có thể giúp ta giết người, ta liền nguyện ý bồi dưỡng người. Cảm tình quá mỏng manh, nếu muốn dùng cảm tình để gắn bó thì thôi đi, hãy dựa vào lợi ích. Tuy rằng hiện tại người không có biện pháp cung cấp lợi ích gì cho ta. Dứt lời, một tinh đồ hiện ra. Tổ Vũ cười nói, xem đi, sau đó khai khiếu. Chủ Hạo nhanh chóng ghi nhớ, nhanh chóng hỏi, chỉ có 359 cái? Đúng. Tổ Vũ cười nói, chủ thiên khiếu có 360 cái. Vậy cái cuối cùng ở chân mông, tự tìm đi. Đó xem như là cửa ải thứ nhất, khi mở ra nó thì mới có tư cách nói chuyện với ta. Nếu không đừng nói gì cả. Chủ Hạo yên lặng gật đầu hỏi, khi mở ra khiếu huyết cuối cùng ấy, ta có thể mạnh như người ư? Không hy vọng gì đâu. Ta khai 720 khiếu, thần thể 72 đúc, biết vô số chiến pháp võ kỹ, ẩu đả vô số cường địch, có nhiều thần văn, ý chiến lực cường đại. Dù thân thể người có thể bằng ta, nhưng nếu ta muốn giết người, người không có biện pháp phản kháng. Dù đều khai 360 khiếu, thân thể đều 72 đúc, Tổ Vũ cũng không sợ Chủ Hạo. Cậu không có nhiều thủ đoạn như mình, khuyết thiếu đặc tính thần văn, dù chiến lực mạnh nhưng không có nghĩa là có thể địch nổi mình. Tổ Vũ lại hỏi, bao lâu có thể khai xong? Ta tiến vào đằng không, khai khiếu khó khăn hơn một chút. Còn 90 khiếu, cần ít nhất 3 tháng. 3 tháng? Tổ Vũ thầm mắng. Một ngày khai một khiếu à? Đằng không vốn áp chế tốc độ khai khiếu. Tốc độ thế này không chậm. Hình như lúc trước lão tử cũng không nhanh như vậy. Dù hắn có đủ tài nguyên để khai khiếu. Tổ Vũ hỏi, cần bao nhiêu tài nguyên? Một ngày một giọt tinh huyết phá rừng nghiêu. Chỉ vậy thôi? Đúng. Má, ít vậy ư? Một giọt tinh huyết phá rừng nghiêu là có thể một ngày khai một khiếu. Khai khiếu tốt nhất là dùng thiên nguyên quả, không giống thiên nguyên khí. Thiên nguyên quả là thiên nguyên khí thuần phục nhu hòa, mà thiên nguyên khí của Tổ Vũ đều là loại này. Nếu một ngày một phần thiên nguyên quả, vậy cần bao lâu? Một ngày một quả? Đúng. Chủ Hạo phán đoán, nhanh chóng đáp. Nhiều nhất là một tháng. Dứt lời cậu lại nói, có thể ăn 30 quả cùng lúc không? Vậy sẽ càng nhanh hơn. Tổ Vũ nhìn cậu, không sợ bảo thể à? Thần thể ta đủ cường đại rồi, tiến vào đằng không, tuy khai khiếu chậm nhưng có thể dùng nhiều bảo vật hơn, sẽ không nổ tàn xác. Vậy cần bao nhiêu lâu? 20 ngày. Tổ Vũ cười nói, khẩu khí không nhỏ, một ngày 4-5 khiếu, tốc độ này có thể đuổi kịp ta rồi. Ta cho người thiên nguyên quả, 20 ngày sau, nếu người không thể khai khiếu thì sao? Dù chỉ còn một cái cuối cùng. Vậy ta sẽ nghĩ cách trả lại thiên nguyên quả cho người, không tới tìm người nữa. Vậy thôi à? Chủ Hạo trầm mọc một hồi. Ta còn có thể thay người giết một người, lúc nào cũng được. Giết thiên cổ có được không? Tới vô địch ta liền đi giết lão. Vớ vẩn. Tổ Vũ cười nhạo, hắn nói. Được, người nói đấy. Ta cho người thương nguyên quả, người cố mà khai khiếu. Đừng để đến lúc chạy đến 300 cái lại nói không thể mở tiếp. Lúc ấy thì ta cần người để làm gì? Hắn nói như thể khai 300 khiếu là phế vật vậy. Chủ Hạo không nhiều lời, gật đầu đáp. Ta sẽ nhanh chóng khai xong. Cứ làm được đi rồi nói. Tổ Vũ ném ra một thiên nguyên quả thật lớn. Nó so được với 100 quả. Thừa sức đúc thần. Đúc thần cần thiên nguyên khí, thiên địa huyền qua cũng không tồi. Tốt hơn một chút thì đương nhiên là lực lượng quy tắc thiên địa. Nhưng hiện tại người cấp bậc đúc thần của người quá thấp, mới hơn 20 đúc, cho người cũng chỉ lãng phí. Hơn 20 đúc, ở trong mắt Tổ Vũ, nó chỉ là rác rưởi. Trong tình huống bình thường, 9 đúc không nhiều lắm, 18 đúc là bình thường, cũng là phổ biến nhất. 29 đúc thì không có quá nhiều, còn 36 đúc thì đều có thể lên thiên địa bảng liệt thiên bảng. Chủ Hạo tiến bộ nhanh chóng, cậu tiến vào đằng không không lâu. Tính ra thời gian đúc thân hẳn là không đến 1 năm, cũng không có quá nhiều tài nguyên. Có lẽ sau này hạ gia cho một ít, nhưng chưa chắc hạ gia đã có nhiều thiên nguyên khí. Còn thiên địa huyền quang thì lại càng thiếu. Trong tình huống như vậy, gia hỏa này có thể tu luyện đến hơn 20 đúc đã rất nhanh rồi. Tổ Vũ ngậm nghĩ rồi nói. Người chỉ tu luyện mãi à? Không làm nhiệm vụ sao? Chu Hạo trầm giọng đáp. Không, ta đã đi chiến trên chư thiên vài lần, săn giết một vài người, nhưng thu hoạch không nhiều lắm. Tổ Vũ sờ cằm. Như vậy, yêu cầu đối với người không cao. Người khai khiếu xong thì đừng vội tới gặp ta. Đến chiến trường chư thiên giết một thiên tài trên liệt thiên bảng đi. Kẻ trong hoàng bảng thì không có năng lực gì hết. Giết rất đơn giản. Lên bảng đi rồi ta mang người đi chơi. Chủ Hạo bình tĩnh nói. Ta ở trên bảng rồi. Lúc trước người giết quá nhiều. Sau khi người ra khỏi Tinh Vũ phủ đệ, ta đã lên bảng rồi. Tổ Vũ sửng sốt. Cái gì? Ta giết rất nhiều sao? Có lẽ là nhiều thật. Hoàng bảng à? Đúng. Hạng 320 hoàng bảng. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Cũng bình thường, thời lực gia hỏa này không yếu, tiềm năng lực lượng gần 7-8 ngàn khiếu, lực lượng vạn khiếu đã tính là Sơn Hải rác rưởi, có thể đánh mấy lòng vân. Tổ Vũ đã quên Sơn Hải là yếu như vậy. Như vậy, thẳng cấp cũng đơn giản. Tổ Vũ cười nói. Được, vậy thì 10 hạng đầu hoàng bảng hoặc là huyền bảng. Chuyện nhỏ, người đánh một tên lòng vân thất trọng xong tuyệt đối sẽ thăng hạng. Được. Chủ Hạo gật đầu không cảm thấy có vấn đề gì. Vậy đi đi. Chủ Hạo thì lễ xoay người rời đi. Tới nhanh đi cũng nhanh. Cậu vừa đi trong đầu ma cục lông nhỏ nghi hoặc hỏi. Hắn có thể là hậu duệ của võ vương sao? Vì sao ngươi không giết hắn? Tổ Vũ nghi hoặc. Vì sao phải giết hắn? Ma cục lông nhỏ ngẫm nghĩ rồi nói. Văn vương và võ vương thường xuyên đánh nhau. Có lẽ về sau hậu duệ của võ vương sẽ rất lợi hại. Nếu hắn đánh người thì làm sao bây giờ? Tổ Vũ lắc đầu. Ta không sợ người khác đánh ta. Hiện tại hắn mới đăng không? Nếu hắn cũng có thể đánh đợt ta thì chứng tỏ ta quá yếu. Yếu đuối bị đánh là đúng. Không có gì ghê gớm. Được rồi. Mà cục lông nhỏ không có hứng thú. Tiếp tục ngủ. Nàng cũng không muốn ăn. Cho dù đối phương có huyết mạch nhưng lực lượng huyết mạch lại quá yếu. Huống chi nàng có chút quen biết với nhân tộc thượng cổ. Tuy rằng nàng không tồn tại từ thời đại thượng cổ mà là được bánh nhân đậu dực dục tạo ra vào những năm cuối thời kỳ ấy. Nhưng dù sao cũng biết một vài chuyện thượng cổ. Nàng cũng biết bánh nhân đậu giao hảo của một vài nhân vương, cho nên lần trước nàng thấy đại minh vương mà không ăn ông. Mà cục lông nhỏ đã ngủ. Trong đầu cục lông nhỏ không vui, lén truyền âm cho Tổ Vũ. Hương Hương, bây giờ ngươi chỉ cần mama ta, không cần ta nữa có đúng không? Khi nào ngươi mới tiễn mama đi? Tổ Vũ ngây ngẩn. Đây là tiếng người sao? À mà thật sự không phải là người. Ngươi không thích tâm sự với mama sao? Không cần, mama ngủ, ta cũng muốn ngủ, còn muốn liếm thần văn. Đứa con vô tâm này. Tuy rằng người không do bánh hấp sinh ra, nhưng dù sao cũng là cục lông một nhà. Vậy mà lại đối xử với mama người không ra gì như vậy. Trong đầu cục lông nhỏ lẩm bẩm vài tiếng, có chút bi thương. Mama chạy tới văn minh trí ngủ, chiếm cứ 2 thần văn nó thích. Nó vẫn luôn dầu dĩ muốn chết. Rốt cuộc khi nào Hương Hương mới đưa mama về nhà? Tổ Vũ cười tủm tỉm đáp. Không vội, chừng nào ngươi có thể giúp ta đối phó hợp đạo, ta liền tiễn mama người đi. Cục lông nhỏ bị ai? Vẫn nộ, kích phát một chút ý chí phấn đấu. Nó lập tức quyết định ăn thật nhiều, liếm thật nhiều, liếm thần văn nhiều hơn. Tuy có thần văn không thơm, trước kia nó lười liếm, nhưng hiện tại cũng phải liếm. Mà theo tâm tư ấy, chết không sờn, cục lông nhỏ bỗng nhiên bay khỏi thần văn chữ kiếp đến chỗ thần văn khác. Nó rời đi thần văn chữ kiếp mà mình thích nhất, nó quyết định phải liếm cả các thần văn rác rưởi khác. Tổ Vũ bật cười, không để ý tới cục lông thăm ăn kia. Vài việc nhỏ đã giải quyết xong. 2 ngày kế tiếp, Tổ Vũ giúp Tổ Long tu luyện, thỉnh thoảng đi xem triệu lập đúc binh. Lúc này đã có đại phù đến đại hạ phù. Tổ Vũ không đi gặp, hắn đang đợi. Chờ đợi mấy người thiên đúc vương tới. Tới đúc binh chế tạo đại trận giam cầm cho hắn. 5 ngày. Tổ Vũ đã ở đại hạ phù được 5 ngày. Tin tức về Tổ Vũ vẫn đang không ngừng truyền bá ở nhân cảnh. Việc thành lập tần thánh địa cũng đang không ngừng truyền bá. Ngày thứ 6, hôm nay. Tổ Vũ cảm thấy được từng luồng khí tức cường đại. Đại chủ vương tới. Không chỉ đại chủ vương mà còn có đám người tiểu chủ vương. Tổ Vũ nở nụ cười. Người nên tới đều tới rồi. Rất tốt. Ngày mai thánh địa mở họp. Hôm nay bọn họ đã tới. Vậy thì đừng nhàn rỗi. Làm việc đi. Không chỉ bọn họ, sau khi cảm ứng được khí tức cường giả không lâu, hắn cũng cảm nhận được một vài khí tức quen thuộc bay về phía phủ đệ của hắn. Đám người Liễu Văn Ngạn cũng đã trở lại. Cũng không biết lúc trước đi Đại Minh Phủ để làm gì. Hay là đến Bạch Gia. Tổ Vũ không hỏi. Trở lại cũng vừa lúc. Hy vọng lần này có thể bắt được đối phương. Bắt được kẻ vẫn luôn nhằm vào đa thần phản hệ. Bắt được người mang huyết mạch ngục vương này. Nếu bắt được, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng hạn như đối phương có biết chuyện về một vài đồ cổ hay không. Trưởng bối hoặc là bậc trà chú của gia hòa này bị hạ thần xử lý. Dòng dõi nhà gã hình như luôn làm gián điệp, đều là cơ sở ngầm. Nếu vậy, bọn họ phục vụ cho ai? Ngục vương ư? Hay là một ai khác màn huyết mạch tạp huyết? Có thể dây dưa với huyết mạch nhân vương, hiển nhiên một mạch này cũng không yếu. Hạ phủ, nhiều vị cường giả hội tụ. Đại chủ vương cười nói, lão hạ, mấy ngày nay Tổ Vũ không có vấn đề gì chứ? Đại hạ vương khổ khăn đáp, không có việc gì. Khá tốt. Vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng có kẻ vạn tộc ẩn nốt tiến vào. Có ta ở đây, không có vấn đề gì. Đại hạ vương nhìn về phía những người khác. Nhưng có vài gia hỏa tới đây đã vài ngày, Tổ Vũ lại không gặp. Ví dụ như Phù Thổ Linh Ngũ Hành Tộc, Trường Hà Mệnh Tộc, Cửu Nguyệt Thực Thiết Tộc, đều là cường giả. Đại chủ vương tùy ý đáp. Tùy hắn, do hắn mời tới, chiều đãi thế nào thì tùy hắn. Người cứ nhìn chằm chằm là được. Đột nhiên một tiếng cười truyền đến. Các vị tiền bối, nếu đã tới rồi thì chúng ta đừng nên chậm trễ thời gian. Thiền Đúc Vườn tiền bối đúc bình, các vị tiền bối khác giúp ta đúc đại trận, cùng đến Văn Minh học phủ đi, vừa vặn để Triệu lão sư của ta quan sát một chút. Mấy người liếc nhau, đại hạ vương khẽ gật đầu. Vậy đi thôi, không phải ngày mai mở họp sao? Tiết kiệm chút thời gian, để xem có thể hoàn thành trong một ngày hay không. Đại Minh vương nhíu mày. Một ngày? Khó khăn không nhỏ đâu. Tổ Vũ yêu cầu rất cao. Đại chủ vương cười. Không sao, mở họp thì mở đi. Không liên quan gì nhiều đến chúng ta. Chủ yếu là thế hệ trẻ tuổi tụ hội. Bọn họ bàn, chúng ta biết là được. Ngoài ra cứ giao cho người trẻ tuổi làm đi. Hai bên đồng thời tiến hành cũng không thành vấn đề. Nghe vậy những người khác không nhiều lời thêm. Một lát sau, viện nghiên cứu nguyên thần. Viện nghiên cứu làm thiên trước kia sau đó đưa Tổ Vũ cải tạo thành viện nghiên cứu nguyên thần. Tổ Vũ đang ở trong này. Mấy người Liễu Văn Ngạn cũng ở đây. Thấy trừ vị vô địch xuất hiện, mấy người Liễu Văn Ngạn hơi khom người hành lễ. Tổ Vũ không hành lễ, cười nói. Các vị tiền bối, lời hứa lúc trước vẫn còn hiệu lực chứ? Diệt Tam Vương cười nói. Đương nhiên, khó được một lần Tổ Vũ người hào phóng, còn bỏ ra không ít bảo vật. Tổ Vũ cười. Vậy là tốt rồi, nhưng ta xin nói thẳng. Sắc mặt Tổ Vũ trịnh trọng. Nếu đã đáp ứng, vậy xin trừ vị tiền bối hãy dụng tâm. Đặc biệt là đại trận, ta dùng nó để đánh vô địch, không phải là chuyện đùa. Nếu chế tạo không thành công, khiến ta mất đi tính mạng, vậy đó không phải là chuyện nhỏ đâu. Cấm Thiên Vương trầm giọng nói. Nếu đã đáp ứng, đương nhiên chúng ta sẽ không làm qua loa cho xong. Hy vọng là như thế. Tổ Vũ cười. Ta là người thẳng tính, nếu trừ vị tiền bối không đáp ứng, vậy cũng không sao. Nếu đã đáp ứng, vậy hãy dụng tâm một chút. Ta sẽ kiểm tra kỹ. Chuyện này không phải trò đùa. Ta rất tiếc mạng. Đương nhiên. Mấy người không có ý kiến gì. Tổ Vũ lấy ra đại lượng thiên nguyên khí, long huyết quả, thủy ngưng châu, hoàn tiên dịch. Những thứ này dùng để trừ vị tiền bối khôi phục. Có thể dùng tùy ý. Dứt lời, Tổ Vũ lại lấy ra vô số triển long mộc. Thiền Đúc Vân tiền bối. Nếu ngài không muốn bị những người khác nhìn mình đúc bình thì có thể che lấp một chút. Nhưng ta sẽ quan sát. Hy vọng tiền bối đừng để ý. Ngoài ra Triệu Lập lão sư muốn mời Triệu Thiền Bình tiền bối cùng quan sát. Không biết... Thiền Đúc Vương thoải mái đáp. Được, một hay hai ngoại lệ thì cũng như nhau. Ta cảm thấy Triệu Thiền Bình có hy vọng thẳng cấp Thiền Bình sứ. Lần trước hắn đã có thu hoạch không nhỏ. Tô Vũ nói. Ta cũng hy vọng thế. Như vậy nhân tập sẽ có hai vị Thiền Bình sứ. Nếu Triệu lão sư cũng có thể thẳng cấp, vậy việc này còn đáng ăn mừng hơn hai vị vô địch ra đời. Đúng vậy. Một đám người cười nói. Sau đó đám người Đại Minh Vương ra khỏi viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu để lại cho Thiền Đúc Vương đúc bình. Bọn họ bố trí đại trận cần không gian lớn hơn. Sau đó Tổ Vũ cũng ra ngoài. Tính tình vô địch đều không phải kiểu trì hoãn kéo dài. Nháy mắt từng dòng thời không trường hà xuyên đến. Bốn phía đã bị phong tỏa. Đại Minh Vương mở miệng. Ta phụ trách cơ sở trận pháp. Diệt Tam Vương phụ trách lực lượng thời gian. Cấm Thiền phụ trách lực lượng giam cầm. Thiền Nguyên, người phụ trách khống chế lực lượng thời gian. Được. Các vị vô địch nhanh chóng bắt tay vào làm. Nháy mắt hư không bốn phía bị giam cầm hóa thành một thời không độc lập. Đại Minh Vương nhanh chóng bắn ra từng đạo ngọc phù làm cơ sở trận pháp. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, bỗng ném ra một quyển sách. Trên sách hiện ra từng đạo hư ảnh. Phiền chư vị thêm một chút, dùng tràn sách làm cơ sở đúc vạn cơ chi trận. Đại Minh Vương hò khan, ánh mắt mấy người Diệt Tam Vương trở nên khác thường. Người đùa chúng ta. Tổ Vũ cười nói, phiền các vị, làm vậy nó sẽ tương hợp với văn minh trí của ta hơn. Đại Minh Vương trầm giọng, xác suất thất bại rất lớn. Tổ Vũ cười đáp, ta biết, nhưng chỉ cần chư vị cố gắng thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu thất bại, ta vẫn sẽ đáp ứng tất cả những điều kiện ta đưa ra lúc trước. Nếu không được, vậy có thể đúc thêm lần nữa. Ta sẽ dùng điều kiện lúc trước để mời chư vị đúc đại trận thêm một lần. Má, kẻ có tiền thật tùy hứng, đùa. Lần đầu tiên có xác suất thất bại rất lớn. Mà thôi, nếu Tổ Vũ nguyện ý bỏ tiền, vậy làm đi. Nguyên khí bạo động, khắp nơi xuất hiện xoáy nguyên khí. Tổ Vũ không nói nhiều, vô số thiên nguyên khí bị hắn vứt vào hư không. Trong nháy mắt, toàn bộ đại hạ văn minh học phủ như đắm mình trong biển nguyên khí. Trong học phủ, các vị học sinh và lão sư ánh mắt đều cực nóng. Bọn họ không hề do dự, nhanh chóng bắt đầu khoanh chân tu luyện. Cơ duyên, đây là cơ duyên. Ít nhất đối với bọn họ mà nói, giờ phút này chính là cơ duyên. Các tồn tại vô cùng cường hãn hình như đang làm gì đó. Bọn họ nhìn thấy Tổ Vũ, thấy tên kia đang tung ra đại lượng thiên nguyên khí vào hư không. Nguyên khí nồng đậm khiến bọn họ hít thở không thông. Vậy mà Tổ Vũ rất bình tĩnh, không đau lòng chút nào. Giờ phút này trong đại hạ phủ không có ít người bay lên xem xét, một đám đều kinh hãi. Phủ thổ linh cũng khiếp sợ, thật giàu có. Tổ Vũ muốn làm gì? Nói thật, nhiều thiên nguyên khí như vậy dù là ở đâu thì cũng đều là phú ông. Cách vách, Cửu Nguyệt xuất hiện, bên cạnh có một gia hỏa. Kẻ này cũng là thực thiết nhất tộc, nhưng nhỏ hơn Cửu Nguyệt một chút. Bên cạnh có một người đi theo, đó là Chu Hồng Lượng. Thực thiết thú bên cạnh Cửu Nguyệt đúng là thứ được xưng là khờ mập mạp ở Đại Minh Phủ. Bên cạnh khờ mập mạp còn có ba nhóc con. Nó lộ rồi. Đúng vậy, chuyện khờ mập mạp sinh con lộ rồi. Hiện tại Đại Minh Phủ đều biết, viên cầu lớn sinh ra viên cầu nhỏ chính là khờ mập mạp. Đành chịu thôi. Thời gian trước khờ mập mạp đến chiến trường Chư Thiên, không có thời gian che giấu tiểu cầu béo. Ba tiểu cầu béo nhanh chóng bại lộ quần thâm mắt của chúng nó. Như vậy, ba viên cầu không rõ lai lịch đã bị bại lộ. Đó là cuộc khờ mập mạp. Giờ phút này phủ thủ linh kia thoáng qua bên kia. Cửu Nguyệt không nhìn gã mà là vừa ăn vừa nhìn về phía Tổ Vũ. Khờ mập mạp thành thật đi theo y, cũng ăn gì đó. Và lần Chu Hồng Lượng muốn mở miệng nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Bọn chúng chỉ biết ăn, không phản ứng cậu ta. Cửu Nguyệt nhìn một hồi cộng lúc nói, trận thế lớn thật, Diệt Tầm, Cấm Thiền, Đại Minh Vương, Thời Gian Vương. Mấy vị này liên thủ là muốn chế tạo đại trận giảm cầm ư? Y là cường giả có thể chiến vô địch đỉnh cấp. Y vừa nhìn liền biết mục đích của Tổ Vũ. Ý nghĩ này thật trâu bò. Một khi chế tạo thành công, về sau khi Tổ Vũ gặp vô địch bình thường, nếu đối phương không thể thoát khỏi giam cầm, vậy chắc chắn sẽ bị Tổ Vũ nháy mắt đánh bạo. Tổ Vũ không để ý tới bất cứ kẻ nào. Giờ phút này hắn huyền phù trên không, yên lặng nhìn. Một lát sau Đại Chu Vương bay đến, vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh. Đại Hạ Vương không tới. Ông sợ ở cùng Tổ Vũ, hơn nữa có Đại Chu Vương ở đó, bị y nhìn chằm chằm, ông sẽ cảm thấy khẩn trương. Ông đang hoài nghi Đại Chu Vương và Tổ Vũ ở cùng nhau có khi nào sẽ nói về chuyện cũ của chính mình hay không? Ông rất lo lắng. Nghĩ mãi, ông không nén được lo lắng, Đại Hạ Vương phá không bay lên, lập tức xuất hiện bên cạnh Tổ Vũ. Ta nhìn chằm chằm các người. Đại Hạ Vương vừa đến, Đại Chu Vương cảm thấy kinh ngạc, mỉm cười, cũng không thèm để ý, y mở miệng nói. Tổ thành chủ, người nghĩ sao về đại hội thánh địa ngày mai? Tổ Vũ cười, thế nào cũng được. Không thể thế nào cũng được, lần này lão Tần trả giá không nhỏ. Tổ Vũ chỉ cười, không nói tiếp. Đại chủ vương lại hỏi, người cảm thấy lần này có thể thành công không? Tổ Vũ liếc nhìn y, ngài đang nói đến đúc trận. Đại khái là có thể. Khó nói trước lắm. Đại chủ vương cười, đúc đại trận cũng cần may mắn, phải phối hợp thật tốt. Cũng cần mọi người cùng nhau giúp sức. Mấy gia hỏa này không vấn đề gì, chỉ có lão chủ rất láo cá. Nếu không chịu cố gắng, đại trận này sẽ hỏng. Nơi xa không biết có phải Đại Minh Vương đã nghe được hay không. Ông bỗng nhiên hừ một tiếng. Các người nói nhỏ thôi, đừng có ảnh hưởng đến chúng ta. Được. Đại chủ vương mỉm cười vung tay lên, trên mặt xuất hiện một cái chắn vô hình. Sau khi che chắn, y tiếp tục nói. Nếu đúc thành công, ngươi định làm thế nào? Tổ Vũ cười. Có thù báo thù, có oán báo oán, dùng đại trận đánh chết kẻ thù của ta. Quá lỗ mãng. Đại trưởng vừa lắc đầu. Không thích hợp, ảnh hưởng không tốt, khiến kẻ khác kiêng kỵ. Tổ Vũ cười lớn. Chưa chắc đâu. Ta vẫn cảm thấy không ổn. Đại chủ vừa ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu đúc thành công, tuy rằng ta cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng nếu thật sự thành công, vậy cần nhịn một chút. Kẻ thù có thể giết bất cứ lúc nào, hà tất phải nóng lòng nhất thời. Đại hạ vương cười lạnh. Có thù báo thù, có gì không đúng, vì sao phải nhịn? Đại chủ vương liếc mắt nhìn ông. Người thì biết cái gì, người chen vào làm gì, nói chuyện với người à? Đại chủ vương không giận, tiếp tục nói. Tô thành chủ, có một số việc không phải chỉ có giết đối phương thì mới có thể giải quyết. Ta cảm thấy tự mình động thủ là hạ sách. Ta đây xin thỉnh giáo đại chủ vương, cái gì mới là thượng sách? Đại chủ vương cười thâm sâu. Vô thành vô tức, nhổ cỏ tận gốc, bất động thành sắc, không để ai biết. Tổ Vũ cười. Đại chủ vương sẽ ra tay giúp ta giết kẻ địch ư? Có lẽ. Thôi bỏ đi. Tổ Vũ nở nụ cười. Đại hạ vương nhíu mày. Dù chế tạo đại trận thành công, nhưng chưa chắc đã phát huy được. Tổ Vũ, ta cảm thấy người đừng nên ôm hy vọng quá lớn. Hai người này nói như thể có thêm một bộ đại trận thì Tổ Vũ liền quét ngang vô địch vậy. Dù đại trận giam cầm có cường đại đến mức nào thì thực lực bản thân Tổ Vũ chỉ có vậy. Người có thể đánh vĩnh hằng thất đoạn, đã có thể gọi là thực lực siêu quần. Nghe người nói, chẳng người định dùng đại trận để đánh chết hợp đạo ư? Tự tin mù quáng. Đại hạ vương cảm thấy Tổ Vũ quá tự đại. Tổ Vũ lộ vẻ thổn thức. Văn minh sư, chiến giả, trùng quỳ vẫn là không giống nhau. Đại chủ vương cũng thở dài. Đúng vậy, đành chịu thôi. Nắm tay lớn thì chính là chân lý. Bình thường, chân lý chân chính đều bị nắm tay trẻ lấp. Không sai. Hai người đồng thời gật đầu, sao mặt đại hạ vương không quá đẹp. Có ý gì? Ông cảm thấy hai người này đang châm biếm mình. Ông nghĩ mãi, chả lẽ ta nói không đúng sao? Một bộ đại trận giam cầm mà thôi, dù lợi hại thì có thể giết hợp đạo sao? Nực cười. Đại hạ vương cảm thấy hai kẻ này có bệnh. Ông cười nhạo rồi lạnh mặt, lười nói chuyện với bọn họ. Nếu không phải muốn đề phòng Tổ Vũ tiết lộ chuyện của ông già, thì ông đã lười đến nghe bọn họ nói vớ vẩn. Văn minh sử, hai kẻ thân thể đều mạnh hơn văn minh sử bình thường mà dám không biết xấu hổ nói chính mình là văn minh sử sao? Quá nực cười. Hiện tại trong chư thiên vạn giới này có mấy kẻ được xem như văn minh sư chân chính? Chiến giả mới là chủ lưu thời đại. Đại chủ vương lại nhìn về phía Tổ Vũ truyền âm. Nếu tìm ra, chúng ta sẽ xử lý. Tổ Vũ không để ý tới y. Điều tra ra rồi tính. Mà chẳng lẽ chủ gia người không có hiểm nghi? Đại chủ vương mạnh đến mức đáng sợ. Trong lòng Tổ Vũ có chút hậm hực. Nếu chủ gia có cái gọi là huyết mạch ngục vương thì làm sao bây giờ? Tuy rằng xác suất không lớn, nhưng ai biết được. Đến bây giờ Tô Vũ còn chưa thăm dò chi tiết đại chủ phủ. Cả nhà này thiên phú quá mạnh cũng rất đáng sợ. Một nhà bốn vô địch, mấu chốt ở chỗ không rõ thực lực đại chủ vương, có khả năng đã là vĩnh hằng, cửu đoạn mà không phải bát đoạn như lời đồn. Người đến đây Tô Vũ bèn móc cục lông nhỏ ra ngoài. Trên tay hắn lại xuất hiện một mảnh cửu diệp thiên liên. Cùng lúc đó, ánh mắt phù thủ linh dao động. Má nó, lại nữa à? Gã đã nghe nói chuyện xảy ra ở chiến trường chư thiên. Tổ Vũ nói hắn có 8 cánh. Vớ vẩn, lớp chia của gã cũng có mặt. Lấy đâu ra 8 cánh? Còn giả thiết Tổ Vũ lấy được ở tầng 8. Vớ vẩn, chắc chắn không có. Bằng không sẽ không phải chỉ có 8 cánh. Lòng dạ xấu xả. Phù thủ linh thầm nghĩ. Ta tin người nuôi nấng phệ thần tộc, nhưng nói là có 8 cánh thì tuyệt đối có vấn đề. Ánh mắt gã nghiền ngẫm. Cùng lúc đó Tổ Vũ nhìn về phía này, nhìn thẳng vào mắt phù thủ linh. Phù thủ linh chấn động. Hắn đang nhìn ta à? Nhìn ta làm gì? Vì sao lại nhìn ta? Hắn nuôi thú cường quán đi, sao lại nhìn ta? Đầu óc phù thủ linh nhanh chóng chuyển động. Ngay sau đó hắn thấy hình như Tổ Vũ tròn hơi chậm. Cục lồng trong tay mãi không ăn, dường như nó không có tình nguyện. Trong lòng phù thủ linh kịch chấn. Ngay sau đó gã quát. Chậm đã! Tiếng hét lớn khiến không ít người kinh động. Tổ Vũ bất mãn nhìn gã. Trong lòng phù thủ linh chấn động vội nói. Tổ thành chủ! Cái kia, thứ này dùng để nuôi phệ thần thái tử thì quá lãng phí. Phệ thần thái tử không cần thứ này, không bằng bán cho ta có được không? Tổ Vũ bình thản đáp. Không bán. Đừng. Phù thủ linh hô. ta ra giá cao. Tinh huyết nhật nguyệt, không đủ thì tinh huyết vô địch. Chúng ta có thể nghĩ cách. Tổ Vũ nhíu mày. Tinh huyết vô địch. Đúng. Phù Thủ Linh vội vàng gật đầu. Tinh huyết vô địch, nếu không được, nếu không... Đầu óc gã nhanh chóng chuyển động. Tổ Vũ cần cái gì? Tinh huyết vô địch ư? Đúng. Vài ngày trước có lời đồn. Lời đồn? Má nó, lời đồn. Phù Thủ Linh nhanh chóng ý thức được gì đó, gấp gáp nói. Vật gánh chịu, một kiện vật gánh chịu đổi một mảnh, thế nào? Cút. Tổ Vũ cười lạnh, Phù Thủ Linh tiếp tục chấn động. Chữ cút kia khiến gã có chút choáng váng. Nhưng sao giống như hắn đang giúp mình khai một thần khiếu? Kỳ quái vậy. Cổ quái. Không, hay là tên khốn này đang bàn thưởng cho mình? Má, Phù Thủ Linh đã hiểu ra vì sao trước khi hắn cho ăn lại liếc ta một cái. Gã hiểu rồi. Gã thầm mắng một tiếng. Nếu xảy ra chuyện vậy ta sẽ gặp phiền toái lớn. Vậy thôi bỏ đi. Quá đắt. Ngũ hành tập ta không mua nổi. Trừ đại tập thần ma tiền ra, người bình thường không trả nổi đâu. Dứt lời gã lại nói. Dù sao người cũng không cần. Không dùng được thì không bằng bán cho chúng ta. Giúp cường hóa văn minh trí của người cũng tốt. Tổ Vũ cười nhạo. Dù vứt đi thì cũng không cho các người. Càng không bán rẻ cho người. Hài, thôi bỏ đi. Phù Thủ Linh thở dài. Mà già làm đồ ăn vặt mà còn không muốn bán. Cũng không muốn cường hóa bình khí. Ta cũng không hiểu người nghĩ thế nào nữa. Tổ Vũ im lặng. Hắn trầm tư một lát. Thu hồi cục lông. Cũng cân mảnh kiều dịp thiên linh kia đi. Còn nhớ chưa từng xảy ra chuyện gì. Đại Hạ Vương trầm giọng nói. Đừng bán cho ngoại tộc. Đây là hành động tự chốt thêm phiền toái cho chính mình. Đại Chủ Vương khẽ thở dài. Nếu thật sự đổi được vật gánh chịu hoặc là giá cả thích hợp, vậy bán đi. Tổ Vũ im lặng. Đại Hạ Vương chỉ mắt nhìn Đại Chủ Vương. Đại Chủ Vương thì liếc nhìn Phù Thủ Linh rồi lại nhìn Tổ Vũ. Không nói gì. Y lại nhìn Kiều Nguyệt. Kiều Nguyệt đang ăn, nhưng gia hỏa này vừa ăn cái gì? Hình như hơi tạp. Đại Chủ Vương vẫn tươi cười, im lặng không nói gì. Gia hỏa Tổ Vũ này lá gan không nhỏ, dã tầm cũng không nhỏ. Cũng không biết Phù Thủ Linh kia được thuê tới hay thật sự hiểu. Nếu gã hiểu, vậy Phù Thủ Linh là một phiền toái không nhỏ. Giờ khắc này một đám người im lặng bình tĩnh, chỉ có mình Đại Hạ Vương phẫn nộ. Tổ Vũ, gia hỏa này thực lực cường đại rồi thì nghĩ mình không thể làm gì hắn nữa. Quá ngủ xuẩn, dù kiểu Diệp Thiên Liên không hoàn chỉnh thì cũng không thể bán lung tung. Bán cho vạn tập chính là để lại tai họa ngầm. Tổ Vũ quá tự đại, nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ trồn xuống rất nhiều tai họa ngầm cho bản thân. Vừa rồi hắn cũng thế. Hắn quá tự đại, chả rằng chỉ cần có một bộ trận pháp thì có thể quét ngang vô địch. Quá vớ vẩn. Đại Hạ Vương có chút buồn bực. Tổ Vũ không trải qua nhiều gian nan đau khổ, có lẽ hắn nên được trải nghiệm một chút. Tổ Vũ không quan tâm Đại Hạ Vương nghĩ thế nào. Giờ phút này, không ai quan tâm Đại Hạ Vương nghĩ thế nào cả. Trong Đại Hạ Phủ, trong một đỉnh viện xa hơn, bên cạnh Long Vô Ưu, vài vị Long tộc ánh mắt khát thường. Giờ phút này Long tộc hóa thành hình người. Bạch Long cũng ở đây. Long tộc truyền âm nói. Tổ Vũ có ý gì? Cái gì? Có Long tộc khó hiểu, có Long tộc lại truyền âm. Ngủ xuẩn. Phù Thổ Linh nói vậy mà hắn thụ hồi kiểu Diệp Thiền Liên. Vậy mà còn ngu ngốc không hiểu sao? Có ý gì? Có Long tộc tức giận truyền âm mắng. Ngủ xuẩn. Nghĩa là Tổ Vũ bị lời Phù Thổ Linh nói làm cho động tâm. Hắn phần vân không biết nên lãng phí kiểu Diệp Thiền Liên hay không, hay là để đổi thứ hắn cần. Hắn không thiếu bảo vật, nhưng hắn thiếu bảo vật đặc thù không thể đổi lấy. Có sao? Có Long tộc không tin lắm, Tổ Vũ sẽ bán được. Dù hắn bán thì cũng sẽ không bán cho chúng ta. Ngủ ngốc, hắn không bán cho chúng ta thì bán cho ai? Hắn bán cho nhân tộc ư? Nhân tộc có bảo vật không? Có tình huyết vĩnh hằng không? Có vật gánh chịu không? Dù có thì nhân tộc cũng sẽ không mua. Mua một hai cái thì có thể cường đại hơn một ít. Nhưng nhân tộc khan hiếm mấy thứ kia, sao có thể nguyện ý đổi? Nhưng chúng ta là kẻ thù. Ngủ xuẩn. Chúng ta mua, chưa chắc hắn đã bán. Nhưng đừng quên, vị Bạch Long này, hắn chính là minh hữu của nhân tộc. Nếu hắn đi mua thì sao? Hơn nữa, Tổ Vũ không bán cho chúng ta, còn chủng tộc trung lập thì sao? Chẳng hạn như mệnh tộc, linh tộc, thái cổ cự nhân tộc. Lúc này tất cả cự long đều hiểu. Hắn còn bảy cánh kiều Diệp Thiên Liên. Một đám long tộc ánh mắt khác thường. Bảy cánh không ít. Nếu một vị vĩnh hằng cửu đạo dùng, có lẽ bước vào hợp đạo được thì sao? Thành hợp đạo, vậy chủng tộc đó sẽ có hai vị hoàng giả. Lần trước long tộc tổn thất thảm trọng, Nhưng nếu có thêm một vị Long Hoàng, vậy tất cả tổn thất đều có thể thừa nhận. Đại trưởng lão rất có hy vọng. Đại trưởng lão già già của Long Vũ Yêu, người mạnh nhất Kim Long tộc, còn mạnh hơn tộc trưởng Kim Long tộc, xem như huyết hỏa ma vương của Long tộc. Giờ phút này Long tộc quanh Long Vũ Yêu phần lớn là Kim Long nhất tộc, tất cả Long tộc đều kích động. Long Vũ Yêu nghe lời bọn họ nói, bà hơi nhíu mày, truyền âm nói: "Cẩn thận một chút, đừng mắc mưu, lần trước phù thủ linh đã mắc mưu trúng bẫy nhân tộc." "Cái gì?" Bọn họ không biết việc này, chuyện này không bị truyền ra ngoài, mà Long Vũ Yêu đã bị hạ lệnh cấm tiết lộ. Mọi người đều là thiên tài, ít nhiều vẫn có chút đạo đức. Giờ phút này nghe mọi người hỏi chuyện, Long Vũ Yêu ngẫm nghĩ rồi nói: "Phù thủ linh bị Tổ Vũ lừa gạt, mọi người hãy cẩn thận. Tổ Vũ vô cùng gian trá, cẩn thận hắn gạt người." Gạt người? Một đám Long tộc suy tư, cảm thấy cũng đúng, nhưng chuyện này có lừa được không? Có Long tộc truyền âm: "Không sao, nếu mua thì giáp mặt giao dịch, thanh toán trực tiếp, cũng nghiệm hàn tại chỗ. Cửu Diệp Thiên Liên không thể tạo giả, hình dạng, khí tức, thời gian đạo văn đều cực kỳ đặc thù." Long Vũ Yêu muốn nói lại thôi, ngẫm nghĩ rồi vẫn nói: "Hắn là đúc bình đại sư, điện hạ lo rằng hắn đúc đồ giả ư?" "Đúng là phải cẩn thận điều này. Nếu mua thật, vậy phải mang theo vị đúc bình đại sư đi nghiệm hàng, thậm chí là thiên bình sư." Nghe vậy Long Vũ Yêu không nói gì. Nói vậy không sai, thứ có thể lừa gạt thiên bình sư vậy cũng phải là thiên bình đỉnh cấp, thậm chí là thần bình. Tổ Vũ sẽ dùng thứ này đi lừa đảo ư? Vậy thì Tổ Vũ là tên ngu ngốc. Giá trị một cánh chưa chắc so được với một thành thiên bình cao đẳng, bởi vì nó không hoàn chỉnh. Nếu hoàn chỉnh, đổi thần bình cũng được. Giờ phút này một vài hành động nhỏ, động tác nhỏ của Tổ Vũ khiến một nhóm người chú ý. Cơ hội đây rồi. Đúng vậy, mọi người đã nhìn thấy cơ hội. Phù thổ linh đề nghị mua. Tuy rằng Tổ Vũ cự tuyệt, nhưng hắn không tiếp tục cho ăn nữa. Đây là tin tức tốt, chứng minh Tổ Vũ đang tự hỏi tính khả thi của chuyện này. Hết phần 1.